Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, thiêu hủy Trương Gia Thôn. Tại gặp cục đá nhỏ, cái gì, hắn là Mao Sơn truyền nhân. Trong lúc nhất thời, phần đông Hắc Bạch Vô Thường giật nảy mình, lập tức mặt mũi tràn đầy cực nóng nhìn xem Lâm Long. Trong đó một gã Bạch Vô Thường cười duỗi ra bản thân trắng bạch tay phải, mặt mũi tràn đầy kích động nói: "Lâm Thiên Sư, ngài có thể hay không cho ta trên cánh tay ký cái tên?" "Đi." Lâm Long nhẹ gật đầu. Lần trước hắn đi qua địa phủ, biết đạo tại địa phủ Mao Sơn địa vị rất tôn sùng, mà ngay cả Diêm Vương biết đạo chính mình là Mao Sơn truyền nhân đều khách khách khí khí đích. Tuy nhiên không biết đây là có chuyện gì, nhưng Lâm Long cũng không có đi nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại còn đủ cường đại, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Muốn cho quỷ trên cánh tay ký tên, cái này có thể không dễ dàng. Không có nhất định người có bản lĩnh căn bản ký không được. Dùng bút mà nói căn bản ký không được, chỉ có thể cách dùng lực, pháp lực còn muốn khống chế tới trình độ nhất định, lớn hơn không được, hội thương tổn đến người ta, nhỏ hơn lại ký không được. Lúc này Lâm Long thúc dục pháp lực, khống chế pháp lực độ mạnh yếu, rồng bay phượng vũ ở Bạch Vô Thường trên cánh tay viết xuống tên của mình. Mao Sơn truyền nhân Lâm Long, pháp lực gặp được Bạch Vô Thường cánh tay, lập tức phát ra suy suy thanh âm, toát ra một cổ nồng đậm sương mù. Ngay sau đó tự chứng kiến Bạch Vô Thường trên cánh tay 6 chữ to. Chữ to thật giống như hình xăm một giống như, muốn sát đều sát không hết rồi, hoàn toàn tiến nhập trong thịt. Ha ha, cảm ơn Lâm Thiên Sư. Bạch Vô Thường khai mở tâm cười, quyết định trở lại địa phủ hào hào khoe khoang một phen. Có thể được đến Mao Sơn truyền nhân ký tên, đây chính là mấy đời đã tu luyện phúc khí a. Tại địa phủ, Mao Sơn truyền nhân đã hoàn toàn bị thần hóa. Chỉ cần là về Mao Sơn truyền nhân đồ vật, có thể khiến chúng nó tại trước mặt người khác khoe khoang. Cho người này Bạch Vô Thường ký tên, Lâm Long không đều khác Hắc Bạch Vô Thường mở miệng, tranh thủ thời gian nói ra: "Đã thành, các ngươi nhanh lên đem thú thần mang về địa phủ a. Thời gian lâu rồi sợ người lạ biến cố." "Được rồi." Đã Lâm Long đều mở miệng, vốn muốn ký tên Hắc Bạch Vô Thường đều ngậm miệng lại. Chúng mỗi người mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem bị Lâm Long trên cánh tay ký tên Bạch Vô Thường. Thầm mắng mình như thế nào không còn sớm điểm nói, bằng không có ký tên đúng là chính mình rồi. Như vậy chính mình có thể tại khác mặt quỷ trước khoe khoang một phen rồi. Đến lúc đó còn không hâm mộ chết chúng a hát. Phần đông Hắc Bạch Vô Thường mang theo tiếc nuối, dùng khóa sắt cùng còng tay trói lại Lý Hổ, hóa thành một đạo hắc vụ biến mất tại nguyên chỗ. Hắc Bạch Vô Thường ly khai, Lâm Long mắt nhìn Lưu Thiên Sư, theo rồi nói ra: "Ta còn có việc phải xử lý, sau này còn gặp lại." Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất. Mấy hơi thở sau, Lâm Long xuất hiện tại Trương Gia Thôn, nhìn xem đầy sân nhỏ thi thể, Lâm Long tâm tình rất nặng trọng. Nếu Băng Nhi biết nói, nhất định sẽ rất thương tâm a. Hảo hảo một cái thôn, lên tới 8 tuần lão nhân, hạ đến trong tã lót hài nhi, toàn bộ chết hết, to như vậy thôn, cứ như vậy đã mất đi nhân khí. Thu thập xong tâm tình, Lâm Long đem các thôn dân thi thể toàn bộ đem đến bọn hắn phần mộ tổ tiên địa đi. Để tỏ lòng đối với các thôn dân tôn kính, Lâm Long hoàn toàn vô dụng thôi pháp lực, một chút ôm 4 cổ thi thể. Bất quá thân thể của hắn cường đại, hay là rất nhanh tự chuyển đã xong. Sau đó từng cái đào hầm, thay bọn hắn siêu độ, tại trường vùi ở dưới đất. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long lại một mồi lửa đem thôn thiêu hủy. Nơi này là thâm sơn, nếu như phòng lâu dài mất đi người ở lại, sẽ đánh mất nhân khí. Đã không có nhân khí, một ít yêu ma quỷ quái sẽ đã đến. Đến lúc đó sẽ trở thành là yêu ma quỷ quái trụ sở. Chỉ cần có người vào nhà, dọa thảm tuyệt đối thê thảm. Tại nông thôn thì có rất nhiều dân công. Bọn hắn xa xứ, đã nhiều năm không quay về. Ngói bướm phòng mất đi nhân khí sẽ rách mướp. Bất kể là ngói bướm hay là nhà lầu, đều nát mất. Thứ này rất kỳ quái. Trên thực tế hoàn toàn tự là nhân khí tác dụng. Có rất nhiều dân công về nhà tu phòng, sửa tốt phòng lại đi ra ngoài làm công, đều gọi người nhà thân nhân hỗ trợ nhìn xem phòng, ngẫu nhiên quét dọn một chút, như vậy không đến mức đánh mất nhân khí, không đến mức nát mất. Còn có chút vừa sửa tốt phòng ốc, nửa đêm thường xuyên nghe được có người tiếng khóc, còn có ngoài cửa sổ bóng người, những điều này đều là nhân khí chưa đủ, hấp dẫn đến quỷ quái. Phải biết rằng, quỷ khi còn sống cũng là người, tuy nhiên chết rồi, nhưng đối với phòng ốc cũng là trung tình, nhân khí chưa đủ, chúng sẽ đến chiếm lấy phòng, nếu như là dương khí chưa đủ, trực tiếp hại chết, dương khí đủ, sẽ cho phòng ốc chủ nhân chuyện mộng, nói phòng ốc là nó, phòng ốc chủ nhân chiếm được phòng của nó, có rất nhiều lúc này chọn dọn nhà. Hơn nữa là đốt pháo pháo, thắp hương hóa vàng mã cho quỷ, khẩn cầu nó ly khai. Trên thực tế đốt pháo pháo chính là vì gia tăng nhân khí. Về phần hương cùng giấy, bọn hắn không có pháp lực, không phải thiên sư, nấu hương giấy hoàn toàn vô dụng thôi. Nhân khí đủ, một giống như lệ quỷ cũng không dám lại đãi trong phòng. Chỉ có thể bị ép ly khai. Lâm Long đứng tại thôn bên ngoài, toàn bộ thôn tại trong đêm tối bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tại màu đen trung đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Nơi này là núi lớn, ngược lại không đến mức bị những người khác chứng kiến. Nếu đổi lại thành phố lớn, Lâm Long cũng không trở thành thiêu hủy phòng. Thành phố lớn nhiều người, người đến người đi, hoàn toàn không lo lắng nhân khí vấn đề. Thiêu hủy phòng ốc, Lâm Long hướng Trương gia thôn mặt phía bắc núi lớn bay đi. Hắn nhớ rõ tại ngọn núi kia lên, gặp hắn trong đời cái thứ nhất lợi hại đối thủ. Cái kia chính là huyết thi, cũng gặp phải một cái hiếm thấy thạch tinh. Vậy mà đến trộm chính mình thi thể, hơn nửa năm không thấy, cũng không biết cái nào thạch tinh thế nào. Vừa vặn hiện tại lại tới đây, Lâm Long chuẩn bị đi xem nó. Đến lúc đó lại đi xem cho mình thông thiên giới lão đầu. Lâm Long phi hành tốc độ rất nhanh, mấy cái thời gian hô hấp tự đi tới đỉnh núi. Nhìn trước mắt quen thuộc sơn động, Lâm Long trong nội tâm có chút cảm khái. Sau đó thản nhiên nói, cục đá nhỏ có ở bên trong không? Ta tới thăm ngươi. Lại là pháp sư. Pháp sư, ngài như thế nào có rảnh đến xem ta nha? Rất nhanh, trong sơn động vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm. Ngay sau đó một khỏa cục đá nhỏ sôi nổi bay ra. Nếu như là người bình thường, tuyệt đối sẽ dọa nước tiểu. Tại đêm tối lờ mờ sắc ở bên trong, chung quanh tất cả đều là khủng bố thật, giống như lệ quỷ, giống như cây cối. Trước mắt xuất hiện một khỏa rất biết nói chuyện, hội nhảy thạch đầu, mặc cho ai đều dọa nước tiểu. Ha ha, ta vừa vặn đi ngang qua tại đây, vừa vặn tới thăm ngươi một chút. Thế nào, cái này hơn nửa năm trôi qua coi như không tồi. Có hay không trên việc tu luyện khó khăn, ta khả dĩ chỉ điểm ngươi một chút. Tuy nhiên cục đá nhỏ là thạch tinh, Lâm Long là pháp sư, nhưng tu luyện đều là trăm sông đổ về một biển. Tại tăng thêm Lâm Long là Mao Sơn truyền nhân, hiểu nhiều, chỉ có hiểu rõ đối thủ, mới có thể rất tốt đánh bại đối thủ. Không có nha, đa tạ pháp sư hảo ý, lúc trước còn nhiều hơn tạ pháp sư, nếu không phải ngài, nhà của ta sẽ không có. Cục đá nhỏ nói ra, đột nhiên toát ra một hồi sương mù, một gã trần trụi, có lồi có lõm mỹ nữ xuất hiện tại Lâm Long trước mặt. Da thịt tuyết trắng phảng phất có thể bài trừ đi ra nước đến. Chỉ là, nàng phía dưới không có động, chỉnh tề một mảnh, càng lúc trước Âu Dương Linh Linh đồng dạng, thấy như vậy một màn, Lâm Long biết nói, cục đá nhỏ còn không có tu luyện tới ra, nếu tu luyện tới ra, phía dưới cùng bình thường nữ nhân đồng dạng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.